chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3399, chương 3310, dị nhân song bào thai. Tráng hán mặt không đổi sắc trực diện Chu Tước hỏa diễm. Xì xì, một trận thiêu đồ vật âm thanh vang lên, từng sợi khói xanh toát ra. Nhất thời trong không khí thì bay tới một cỗ đốt cháy khét vị đạo. Trong chớp mắt, tráng hán kia trước ngực gợi cảm lông ngực cùng tóc chòm râu đều bị thiêu sạch sành xanh. Cả người tựa như theo châu phi tiểu lò than bên trong đi ra một dạng. Lấm tấm màu đen, chỉ thấy được một đối với con mắt. Xót, tráng hán tức giận đến mặt đều lệch ra. Trong mắt tỏa ra lửa giận. Trong miệng la hét hướng Chu Tước chạy tới, giống như một tòa di động thành bảo. Bạch, một người bất ngờ xuất hiện tại hắn cùng Chu Tước ở giữa. Một đôi băng lãnh đôi mắt nhìn lấy hắn, để hắn giật mình trong lòng. Lăn đi, tráng hán gào thét một tiếng, giơ tay hướng Huyền Vũ chộp tới, giơ lên Huyền Vũ cổ áo, muốn đem hắn ném ra. Tráng hán trên mặt tránh qua một vẻ kinh ngạc, hắn đều dùng ngũ thành lực đều không thể để Huyền Vũ động thân thể một cái. Sau đó, hắn tại dùng 100% lực, Huyền Vũ vẫn là không nhúc nhích. Hắn kinh hoàng cúi đầu nhìn về phía Huyền Vũ, đã nhìn thấy một cái thiết quyền nâng lên, thoáng cái thì đánh vào trên mặt hắn, đem hắn ngũ quan đánh rơi vào da bên trong. Cả người giống như cắt đứt quan hệ con diều đồng dạng, rơi xuống tại hắn đồng bạn bên chân, song bào thai cùng cái kia có điểm giống hấp huyết quỷ nam nhân thấy thế. Không khỏi lui lại nửa bước, đồng tử đột nhiên co lại, có chút không thể tin, lúc này mới bao lâu, chỉ là hô hấp ở giữa, hắn đồng bạn liền bị béo đánh một trận, ta muốn giết ngươi, tráng hán vội vàng bò lên. Một đôi quyền đầu lôi cuốn lấy kịch liệt cương phong oanh sát mà đến. Huyền Vũ rít lên một tiếng, không lùi mà tiến tới, vung lên quyền đầu nghênh đón. Tứ tượng bên trong Huyền Vũ, làm để phòng ngự khủng bố lấy sưng, mà lại lực lượng hùng hậu, vô cùng chịu đánh. Hai người quyền đầu va chạm, đều là đồng loạt lảo đảo lui lại. Nếu quả thật muốn phân cái cao thấp, Huyền Vũ vẻn vẹn lui về phía sau ba bước, mà tráng hán lại là dưới chân lôi ra vừa đến khe rãnh. Ai mạnh ai yếu, vừa nhìn thấy ngay, những chuyện này phát sinh bất quá là trong nháy mắt thời gian. Hai người ngắn ngủi xuất thủ, đối phương đối vương đại đông thực lực bọn hắn đều làm phán đoán. Đánh không lại, tráng hán có chút không cam tâm, nhưng hắn không thể không thừa nhận. Cùng hắn đối quyền người thanh niên kia thật có chút mức độ. Huyền Vũ cước bộ bàn mở, trong miệng gọi ra một ngụm chọc khí, cả người liền giống như mũi tên đồng dạng xông ra, một cỗ kỳ lạ tinh thần lực tản ra. Vương Đại Đông hơi kinh ngạc nhìn lấy cái kia hai cái song bào thai. Sau đó đang nhìn Huyền Vũ, quả nhiên, Huyền Vũ ở trên đường bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt lỗ trống. Tựa hồ rơi vào trạng thái nào đó bên trong, một bên hấp huyết quỷ bỗng nhiên anh quái tiếu. Một trận con rơi thanh âm bay qua, chính hắn thì giống như quỷ mị biến mất, bạch hổ trong mắt hàn mang lóe lên. Cái kia khám phá hư vọng trong đôi mắt nhất thời thì khóa chặt cái kia hấp huyết quỷ nam tử. Hắn chính muốn động thủ, đã nhìn thấy trước mắt một cái hắc ảnh lướt qua. Ta hận nhất cũng là díu dít quái. Vương Đại Đông thanh âm đột nhiên theo hắn bên tai vang lên. Bạch hổ khóe mặt giật một cái. Đã nhìn thấy Vương Đại Đông thân thủ theo hư không bên trong kéo ra một cái sắc mặt tái nhợt người. Bẹp một chút ném ở dưới chân hắn. Ngươi là làm sao phát hiện? Hấp huyết quỷ nam tử sắc mặt khó chịu nhìn lấy Vương Đại Đông. Lại trông thấy một chân dẫm tại trên mặt hắn. Ây, hắn lời còn chưa nói hết, trong cổ họng thì phát ra thống khổ thanh âm. Bạch hổ hoảng hốt nhìn lấy Vương Đại Đông, sau đó trông thấy Huyền Vũ lấy lại tinh thần, phát ra một tiếng gào thét. Chu Tước thay hắn ngăn trở tráng hán kia thế công, lấy lại tinh thần, lại đem ánh mắt nhìn về phía cái kia hai huynh đệ. Cái này hai huynh đệ đôi mắt đều là tím sắc, giống như bảo thạch đồng dạng sáng chói, có thể lấy tinh thần lực cấu tạo huyễn cảnh, cũng đủ rồi chứng minh cái này hai huynh đệ cường đại. Nhưng cũng tiếc là bọn họ gặp phải Vương Đại Đông. Cái này hai huynh đệ đôi mắt âm trầm nhìn lấy Vương Đại Đông. Là hắn dùng cường đại tinh thần lực phá vỡ bọn họ huyễn cảnh. Bằng không bọn họ có thể làm cho Huyền Vũ một mực chìm vào bên trong, mãi đến chết đi. Nhưng Vương Đại Đông giờ phút này chú ý lực hoàn toàn ở cái này anh quái trên thân. Anh, ngươi đem ngươi chân thúi theo vốn bá tước anh tuấn tiêu sái trắng nõn vô song đẹp trai trên mặt lấy ra, nào biết Vương Đại Đông nghe vậy liền càng thêm dùng lực. Trực tiếp đem vị này bá tước đại nhân đầu dẫm nhập hương thơm trong đất bùn. Anh, bá tước còn không biết mình phạm cái gì sai. Tiếp tục gọi hô, trong miệng kêu gào nói. Đáng chết, ta có thể là cao quý hấp huyết quỷ. Ngươi dạng này nhục nhã ta, thì không sợ ta gia tộc truy sát ngươi sao? Vương Đại Đông căn bản cũng nghe không lọt, nghiêng đầu nói với Bạch Hổ. Hắn giao cái cho ngươi, ta đi chiếu cố cái kia hai huynh đệ. Bạch Hổ gật đầu, Vương Đại Đông rút lui chân. Bá tước quay đầu liền muốn cắn Vương Đại Đông, bị một chân lại dẫm vào trong đất. Bá tước, ngoặc kép, ta mẹ nó ngật đất. Vương Đại Đông đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia hai huynh đệ. Để bọn hắn có một loại bị hồng hoang mãnh thú để mắt tới đồng dạng. Bọn họ liếc xéo nhìn xem một bên, Chu Tước cùng Huyền Vũ hai người hợp lực triệt để đè ép tráng hán kia đánh. Đánh cho không hề có lực hoàn thủ, Vương Đại Đông chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều giống như một cái trọng chùy gõ tại hai người trong lòng. Hai người liếc nhau, đưa tay mỗi người tại trong mắt nhập huyết dịch, hai người đôi mắt bỗng nhiên khép kín, huyết dịch bắn ra. Lần nữa trong nháy mắt, Vương Đại Đông cảm giác trước mắt long trời lỡ đất, càn khôn điên đảo, rơi vào vô biên hắc ám bên trong. Trong bóng đêm xuất hiện hai đầu vết nứt, một đầu xanh thảm, một đầu huyết hồng. Đột nhiên, hai đầu vết nứt từ từ mở ra. Bốn phía có vô cùng vô tận màu xanh lam khí tia cùng màu đỏ khí tia phân biệt tụ hợp vào hai đảo vết nứt bên trong. Vết nứt chậm rãi mở ra, lộ ra xanh thảm cùng đỏ thẫm đồng tử. Cái này nghiêm chỉnh là hai con mắt. Thần phục với ta, ta là ngươi chủ nhân. Vương Đại Đông không khỏi cười lạnh, hừ nhẹ nói. Ha ha, bằng ngươi cũng có tư cách này nô dịch ta, thì liền chư thần cũng không dám nói thế với. Làm càn, từ hôm nay trở đi, ta là ngươi chủ nhân, ta chính là ngươi thần. Dám khinh nhờn thần, ngươi làm nhập địa ngục. Tại cái này hai con mắt bên trong phân biệt chiếu ra hai huynh đệ bộ dáng, một cái thanh lãnh cao ngạo giống như treo móc ở trên 9 tầng trời lãnh nguyệt, cao quý thanh lãnh, một cái khác tự phụ dữ tợn giống như đoạn lạc tại cửu u bên trong ma thần, mặt mũi hung dữ. Tốt, ta thì đứng ở chỗ này, ngươi để cho ta nhập địa ngục nhìn xem. Vương Đại Đông sừng sững tại vô biên hắc ám bên trong, giống như một tòa núi lớn, thanh âm vang như chuông lớn. Đáng chết, hai huynh đệ cùng nhau nổi giận nói, trong đôi mắt ngột địa bắn ra từng đạo huyền quang. Từ trong bóng tối, có một bức tượng đá hiển hiện, là chỉ có một con mắt ác ma. Nó xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ trong bóng tối liền tuôn ra vô số một tay tới. Đối mặt cảnh này, Vương Đại Đông tuyệt không hoảng. Trong mắt có một đóa liên hoa lưu truyền. Trong nháy mắt, một đóa màu trắng hoa sen theo bên cạnh hắn nở rộ. Những cái kia tay nhất thời biến mất. Hai huynh đệ đồng tử đột nhiên co lại, hoảng sợ nhìn lấy, chỉ nghe thấy một tiếng thâm thẳm thanh âm ở bên tai mình nổ vang. Nhìn ta ánh mắt,